Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 860, lấy nhất chiến năm. Sau khi nói xong, Bạch Vũ cũng không đợi Nam Cung Tiên Châu phản ứng, liền trực tiếp bay đến trên bầu trời đi. "Tiểu muội, ngươi vẫn là ít nói lại một chút. Tốt xấu bọn họ là vì ta Nam Cung thế gia mà chiến." Nam Cung Tiên Ông khuyên Nam Cung Tiên Châu một câu, nhưng là Nam Cung Tiên Châu giống như là không có trông thấy đồng dạng. Bọn họ đều là sống được lão đến không tưởng nổi lão yêu quái, nơi nào sẽ vì hậu bối một ít chuyện tức giận. Bất quá tối thiểu nhất một số tôn kính là nên có. Vừa bọn họ đi tới thời điểm, Bạch Vũ mấy người thế nhưng là không có hướng bọn họ hành lễ. Nhưng là Bạch Vũ mấy người vốn cũng không phải là Nam Cung gia người, cần hướng Nam Cung gia người đi bộ lễ sao? Mà lại một vị cường giả, cũng không có một vị cường giả phong phạm, thì thật đáng giá người tôn kính sao? Nam Cung Hạo mấy người đã ở trong hư không các loại trong chốc lát, mà Bạch Vũ bởi vì cùng Nam Cung Tiên Châu lại nổi lên xung đột, cho nên hắn tới một chút lộ ra trễ. Ha ha, sợ sao? Nếu như sợ, quỳ xuống cầu xin tha thứ, lại đem dự thi danh ngạch nhường cho ta, này không phải là không thể được tha ngươi. Nam Cung Hạo trường kiếm trực chỉ Bạch Vũ, mở miệng nói, Bạch Vũ chỉ là ở phía dưới chậm trễ mà thôi, nếu quả thật sợ bọn họ, hắn cũng sẽ không muốn lấy nhất chiến năm, ít nói lời vô ích, ra tay đi, năm người, năm chiêu, giải quyết các ngươi, vừa vạn. Bạch Vũ không che giấu chút nào theo hư không bên trong truyền tới. Toàn bộ Nam Cung phủ, đối câu nói này, đều rõ ràng có thể nói. Tốt, rất tốt, thiếu niên, bảo ngươi không muốn giả bộ bức, chàng bức hội gặp sét đánh. Hôm nay phú quý tử mệnh, sinh tử tại thiên, nhớ đến đời sau, ngươi đầu thai không muốn ném đến kiêu ngạo như vậy. Sau khi nói xong, Nam Cung Hạo thì xuất thủ, mà phía sau bốn người nhất thời cũng xuất thủ, năm người rõ ràng cũng là hợp thành một đạo ngũ hành kiếm trận. Kiếm trận uy lực vô cùng lớn, chỉ sợ coi như là bình thường thần vương tứ trọng cảnh cường giả, bọn họ đều có thể đánh một trận. Bạch Vũ trên mặt cũng lộ ra mấy phần ngưng trọng cảm giác tới, bất quá cái kia cũng chỉ là ngưng trọng mà thôi, cũng không phải là đại biểu hắn vô kế khả thi. Hắn phát hiện những người này kêu gào, nhưng là xác thực có bọn họ kêu gào tư bản, thực lực của những người này xác thực không yếu, chí ít so với hắn tại dị vực đấu qua thần vương nhất nhị trọng cảnh cường giả là muốn mạnh hơn không ít. Bất quá không biết đây có phải hay không là bởi vì kiếm trận tăng thêm nguyên nhân. Thế nào, dọa cho sợ rồi sao? Đối phương tập đến Bạch Vũ bên người thời điểm, Bạch Vũ còn không có bất cứ động tĩnh gì, mấy người kia coi là Bạch Vũ là bị dọa cho sợ rồi. Nhưng là, Bạch Vũ thật là bị dọa cho sợ rồi sao? Dĩ nhiên không phải. Đối phó mấy người kia, Bạch Vũ không cần dùng thi triển chính mình thần tắc chi lực. Mặc dù nói năm người này hợp kích, uy lực của nó đã trực kích thần vương tứ trọng cảnh cường giả, nhưng là hợp kích cũng là hợp kích, cùng một người liền có thể chiến thần vương tứ trọng cảnh cường giả, vẫn là có nhất định khác biệt. Bất động như núi, Bạch Vũ nhất kích đánh ra, lập tức một đạo hào quang màu vàng đất, trực tiếp thì che trùm lên trong đó một vị Nam Cung sau trên thân thể người. Ha ha, Hạo ca, người này quả nhiên bị sợ choáng váng, hắn vậy mà đem hộ thuẫn thêm tại trên người ta. Lúc này vị này Nam Cung sau người cười nói, bởi vì hắn phát hiện trên người hắn vậy mà dâng lên một tầng hộ thuẫn đến. Tầng này hộ thuẫn làm cho phòng ngự của hắn trong nháy mắt thì tăng lên mấy cái cấp bậc, nhưng là tại tiếp theo trong nháy mắt, hắn thì sắc mặt đại biến. Không, hắn muốn gọi, nhưng là phát hiện toàn thân hắn dường như hóa thành bằng đá tầng đồng dạng, căn bản là nói không ra lời. Hiện tại Bạch Vũ là thần vương nhị trọng cảnh thực lực, mà hắn chọn đối phương tiểu đệ, chuyên môn chọn thần vương nhất trọng cảnh tiểu đệ. Hắn một chiêu này đánh ra về sau, vị này Nam Cung gia hậu bối nhất thời cảm giác được một cỗ ngưng kết chi lực truyền đến. Cả người hắn thì hướng về hư không chi rơi xuống, mà cái này cái gọi là ngũ hành kiếm pháp, trong nháy mắt thì tự sụp đổ. Làm sao có thể? Nam Cung Hạo trong ánh mắt có một vệt nồng đậm vẻ khiếp sợ truyền đến. Bọn họ Nam Cung ra ngũ hành trận pháp cường đại dường nào, kết quả bị người một chiêu thì tan rã, biến trận. Nam Cung Hạo cũng là thiên kiêu nhân vật, trong chớp nhoáng này hắn trực tiếp mở miệng hét to. Lập tức tại phía sau hắn còn lại ba người trong nháy mắt đem ngũ hành kiếm trận biến đổi thành vô cực tứ tượng trận. Đạo này trận pháp vừa ra, giữa thiên địa phảng phất có một cỗ chi lực truyền đến, làm cho Bạch Vũ đều hơi hơi ngạt thở. Như thế thú vị. Bạch Vũ trong mắt hiện ra một vệt mỉm cười tới. Lúc này đối mặt với vô cực tứ tượng trận, hắn quát lên một tiếng lớn. Lập tức trên người hắn thì có một cỗ ngập trời trên thân khí thế dâng lên. Sau đó hắn trực tiếp hóa thân vạn trượng. Toàn bộ hư không dường như đều muốn bị hắn no bạo đồng dạng. Vô cực tứ tượng trận đã có phong trấn linh lực công năng. Như vậy hắn thì lấy đơn thuần nhục thân đến đối địch. Bạch Vũ tấn thăng đến thần vương nhị trọng cảnh còn không có toàn lực qua nhục thân của mình lực lượng. Hiện tại đột nhiên lại có một cỗ nhiệt huyết ở trên tuôn ra đồng dạng. Giống. Hắn thấp giọng hống một tiếng. Khí thôn sơn hà. Liền hư không bên trong tầng mây dường như đều bị nổ tung. Mái tóc dài của hắn như cùng một cái điều cành liễu đồng dạng. Phía trên giường như còn quấn một cỗ lực lượng quy tắc. Tính cả hư không đều muốn bị cắt phá. Ngọa tao, lão thái thái cuồng bạo. Thật sự là người so với người. Tức chết người. Phía dưới Ngưu Tiểu Khai trông thấy Bạch Vũ cuồng bạo. Mở miệng nói. Hắn vốn là đơn tu nhục thân. Kết quả hiện tại nhục thể của hắn hoàn toàn bị Bạch Vũ cấp hạ thấp xuống. Ngươi thì thỏa mãn đi. Ngươi bây giờ mới thần vương nhất trọng cảnh mà thôi. Đến thần vương nhị trọng cảnh, lão đại chỉ bằng vào thân thể lực lượng, có thể không áp chế nổi ngươi. Ngao trợn nhìn Ngưu Tiểu Khai liếc một chút, mở miệng nói, phá cho ta. Bạch Vũ ngũ hành thần thương, hóa thân vạn trượng. Sau đó hắn trực tiếp nhất thương hướng về tập kích tới vô cực tứ tượng trận đánh qua. Vô cực tứ tượng trận lúc này dâng lên một cỗ hào quang chói sáng đến. Sau đó một đạo linh lực đại kiếm từ vô cực tứ tượng trận bên trong chạy bắn mà ra. Thẳng đến đập tới ngũ hành thần thương mà đi. Oanh! Trên bầu trời nhất thời truyền đến một tiếng oanh minh. Trong thiên địa tất cả, dường như đều yên tĩnh trở lại. Sau đó cũng là một nói linh lực cực lớn mây hình nấm dâng lên. Tầng mây trực tiếp bị đánh tan. Mà Nam Cung Hạo bốn người trong nháy mắt này nhận lấy to lớn phản phệ. Mọi người cùng nhau cuồng thổ máu tươi. Đến mức Bạch Vũ thì là đứng ngạo nghễ hư không bên trong, giống một người không có chuyện gì đồng dạng. Nam Cung Hạo bốn người vốn cũng không phải là chủ tu nhục thân, cho nên bị cái này to lớn về sau có chỗ thụ thương cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Nhưng là Bạch Vũ thì không đồng dạng. Các ngươi còn muốn đứng sao? Bạch Vũ mà nói lại hư không bên trong lạnh lùng vang lên. Đến giờ phút này, tất cả mọi người biết, căn bản cũng không cần chiến đấu tiếp. Kỳ thật thắng bại ở giữa, sớm đã ra tới. Thế mà Nam Cung Hạo đường đường thần vương tam trọng cảnh cường giả. Còn tăng thêm hắn mấy vị tộc nhân, cũng là bị một cái thần vương nhị trọng cảnh cường giả đánh cho chật vật như vậy. Hắn làm sao lại tùy tiện nhận thua? Không phải đã nói 5 chiêu sao? Hiện tại mới qua 2 chiêu mà thôi. Ra tay đi. Nam Cung Hạo lúc này cảm thấy. Bạch Vũ bắt đầu nói 5 chiêu thì giải quyết bọn họ. Nếu như 5 chiêu đã tới chưa giải quyết bọn họ. Cái kia chính là đánh Bạch Vũ mặt. Hắn mặc dù thua. Nhưng là cũng không thể thua đến thảm như vậy. Thật sao? 5 chiêu. Đó là ta bắt đầu quá đề cao các ngươi. Bạch Vũ cười khẽ. Lập tức hắn ngũ hành thần thương trực tiếp hóa mà làm năm. Hắn thân thể khôi phục thường tiểu. Lúc này hắn tay trái tay phải phân biệt cầm băng hỏa thần thương. Mở miệng nói. Thiên lý băng phong. Dã hỏa liệu nguyên. Làm cái này hai đánh sau khi ra ngoài. Phía dưới Nam Cung Tiên ông cũng không ngồi yên nữa. Hắn xuất thủ. Đã xong U Tố Mộ, hệ thống update ve, ngu x6.0, mời các đồng dâm tiếp tục tu luyện, ta chỉ muốn an tĩnh làm cầu đạo bên trong người.